Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 185 một đóa tiểu hoa, tiểu mạc, lần này là cái gì án tử, người cũng không giống như là thực khẩn trương, tương đối dễ dàng giải quyết, vẫn là đã tìm được rồi, có thể tìm được hung thủ manh mối, rất ít nhìn thấy ngươi. Nhẹ nhàng như vậy, Bối Kha Mạc nghiêm túc nhìn Kiều Phạn Âm. Xác định hắn là thật sự muốn biết, vì thế đem án tử giảng thuật một chút, bị lột bỏ ra đầu chuẩn tân lang, còn có bị chém rớt bả vai chuẩn tân nương. Hết thảy thoạt nhìn, bình thường bên trong lộ ra không tầm thường. Hung thủ lưu lại ảnh chụp, cũng không như là ngoài ý muốn, ngược lại hình như là ở nói cho mọi người. Hẳn là muốn chiếu cái này phương hướng đi tìm Ani mà nhiếp ảnh ra. Lại thật sự khích lệ quá. Nữ người chết bả vai rất đẹp. Bị khích lệ bộ phận không thấy. Nếu là ngẫu nhiên, như vậy cái này trùng hợp. Quá ngẫu nhiên, Kiều Phạn Âm nhướng mày. Rất có ý tư a. Án này, không làm ngươi cảm thấy hứng thú sao? Ta là thực cảm thấy hứng thú. Bất quá tạm thời án tử không có gì tiến triển. Ta đơn giản liền trở về nghỉ ngơi, Kiều Phạn Âm tự hỏi một chút. Ghen ghét sao, bị khích lệ địa phương không thấy. Thiết Minh hung thủ biết, người chết bị nhiếp ảnh ra khích lệ quá, lựa chọn chính là kết hôn chiếu. Như vậy hung thủ hiện tại vị trí trạng thái, hẳn là cũng cùng kết hôn có quan hệ, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên theo ảnh chụp manh mối tìm được rồi kia ra cửa hàng, thật đúng là chính là trùng hợp. Kia ra cửa hàng, chính là cho chúng ta quay chụp ảnh cưới cửa hàng, bởi vì đó là toàn thị. Quý nhất tốt nhất một nhà áo cưới nhiếp ảnh cửa hàng. Vốn dĩ Kiều Phạn Âm ngay từ đầu tính toán, tìm nước ngoài nhiếp ảnh ra, tới cấp bọn họ chụp ảnh, chính là Bối Kha Mạc lần nữa cường điệu, hết thảy giản lược. Kiều Phạn Âm mới có thể lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn một nhà, ít nhất ở cái này trong thành thị, tốt nhất áo cưới nhiếp ảnh, không nghĩ tới, cái này địa phương, còn cùng án kiện nhắc lên quan hệ, Bối Kha Mạc lấy quá quả táo cắn một ngụm, hâm mộ ghen tị hận trong lòng đi, đây là kia phân danh sách. Nếu thật là dựa theo, cái này mặt trên người tới, chúng ta cũng sẽ gặp được hung thủ đi. Có lẽ đi, hiện tại không biết, cái này hung thủ mục đích rốt cuộc là cái gì. Chỉ có thể như vậy suy đoán, hung thủ lựa chọn gây án thời gian. Là rạng sáng 1 giờ trung tả hữu. Người này rất rõ ràng, người chết nghỉ ngơi thời gian. Thời gian báo cáo biểu hiện người chết dạ dày nội dung vật. Có thuốc ngủ tồn tại, cũng thuyết minh người này. Có thể tiếp cận người chết, muốn làm được này 2 dạng khác biệt sự tình. Cần thiết muốn cùng người chết chi gian, có nhất định quan hệ, ai đều sẽ không, làm một cái người xa lạ, dễ dàng tiến vào chính mình phòng, hơn nữa còn ở chính mình đồ ăn chung, để vào thuốc ngủ, cho nên Bối Kha Mạc cảm thấy, bài tra 2 cái người chết người bên cạnh, phi thường quan trọng, Kiều Phạn Âm cũng là như thế này cho rằng, đặc biệt là những cái đó. Gần nhất kết hôn, lại đụng phải rất nhiều không như ý sự tình người. Đặc biệt là những việc này. Đề cập tới rồi ảnh cưới. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là cha người rất nhiều, Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo. Ta mệt nhọc, đi trước ngủ tiểu mạc. Hiện tại thiên lạnh, ta cho ngươi mua một ít áo khoác, đặt ở tủ quần áo ngươi nghĩ xuyên, thiên lãnh thời điểm. Nhân thể tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Chú ý không thể ăn quá lạnh đồ vật, án tử sự tình nói xong. Đứng đắn sự còn chưa nói đâu. Bối Kha Mạc đơn giản trực tiếp che lại đầu. Tương lai lão công, so nhà mình lão mẹ nó lời nói đều nhiều. Đây cũng là một cái kỳ tích. Hoàng Đình cùng Lư Sa Phi thân biên người. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường đều điều tra qua. Cũng không có Bối Kha Mạc đoán rằng cái loại này. Gần nhất muốn kết hôn. Gần nhất một đoạn thời gian muốn ly hôn, nhưng thật ra có mấy cái, hai người phân biệt nhận thức người, cộng đồng nhận thức người, điều tra lúc sau, cũng chưa tìm được phù hợp điều kiện, Đường Vũ Đường thử tính dò hỏi Bối Kha Mạc, có phải hay không địa phương nào tưởng sai rồi, không có lý do gì sẽ tưởng sai a. Loại này tử vong phương thức, hẳn là quen thuộc người làm mới đúng, Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui. Đều cảm thấy cái này phương hướng là không thành vấn đề. Chính là sao có thể, hai cái người chết bên người, một cái phù hợp điều kiện người đều không có đâu. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này hung thủ hẳn là sắp kết hôn người. Hiện trường vết máu biểu hiện, lúc ấy hung thủ ít nhất chém hơn 10 hạ, mới đưa Hoàng Đình bả vai chém rớt. Hung khí là một phen rìu, một người nửa đêm, xách theo một phen rìu. Thế nhưng không ai sẽ cảm thấy kỳ quái, để cho Bối Kha Mạc đám người. Không quá lý giải chính là, người này giết người xong là như thế nào rời đi, lại cha cha đi, ta cảm thấy cái này phương hướng hẳn là không sai, Bối Kha Mạc vẫn là không chịu từ bỏ. Bởi vì cái này phương hướng, Tiêu Phạn Âm cũng khẳng định gật đầu. Cái này phương hướng là không sai. Sai ở địa phương nào đâu. Một cái hiềm nghi người cũng chưa có thể tìm được. Chu Văn đem hiện trường ảnh chụp, sửa sang lại một chút. Kha Mạc, người vẫn là thiếu nhọc lòng này đỏ án tử đi, Lục Tiểu Vũ phụ họa. Án tử là phá không xong. Chính là người hôn lễ chỉ có một lần a, Tôn Sách nhíu mày. Lấy qua kia phân danh sách, Kha Mạc, này phân đơn tử thượng. Cái thứ nhất là đã chết đi hai người, thứ sáu đối chính là các ngươi. Nếu ngươi suy đoán không sai, như vậy người này, có phải hay không cùng áo cưới nhiếp ảnh cửa hàng cũng có quan hệ đâu. Bối Kha Mạc cảm thấy, hung thủ sẽ dựa theo cái này đơn tử thượng tên, tiến hành chính mình phạm tội, không thể nói là căn cứ cái gì, chỉ là một loại cảm giác mà thôi, bằng không hung thủ sẽ không. Lựa chọn một chương kết hôn chiếu, làm duy nhất lưu lại chứng cứ. Hoàng Đình cùng Lư Sa Phi án tử, phát sinh ngày thứ năm, Đường Vũ Đường lại một lần nhận được báo án. Tiểu Vương nhìn hiện trường vụ án, không được lắc đầu, cảm giác thượng, như là một cái họa gia điên rồi lúc sau. Tùy ý ở chỗ này vẽ xấu, chiêu tượng phái nghệ thuật tác phẩm A, cái này hung thủ, giống như là cố ý làm như vậy. Tử vong thời gian, cũng là rạng sáng một chút tả hữu. Nam nhân nguyên nhân chết là Uyển Tâm, nữ nhân nguyên nhân chết, là cắt đứt hai chân lúc sau, làm cho động mạch chủ đổ máu quá nhiều. Người này tựa hồ đối màu đỏ, phi thường trung tình a. Lục Tiểu Vũ nhìn Tiểu Vương, đem tay từ người chết ngực chung rút ra, vẫn là cảm thấy vô pháp tiếp thu cái này trường hợp. Mặc kệ thấy thế nào, đều có điểm quá kinh tủng, lần sau loại này kiểm nghiệm, khả năng đủ lưu đến trở về lại làm sao? Ngươi làm ta có một loại, thấy được hung thủ cảm giác. Tiểu Vương nhún nhún vai thực không thèm để ý. Có lẽ, hung thủ chính là như vậy, kia Nga tổ người bị hại trái tim môn sơ ta là cái pháp y. Sở hữu về người chết vui sướng, ta đều cần nói đến rành mạch. Tôn Sách lấy quá hai người chứng kiện. Xem ra, Kha Mạc ý tưởng, là chính xác, kia chương đơn tử thượng tên, liền có hiện tại này hai cái người chết, Chu Văn đem ảnh chụp lấy lại đây. Ta tưởng, đại gia có thể nhìn xem cái này, cũng là một chương kết hôn chiếu, cùng lần trước án tử. Tình huống không giống nhau chính là, lúc này đây, tuy rằng hung thủ lựa chọn một chương ảnh chụp, dùng máu tươi, bôi trên ảnh chụp bộ phận, chính là lựa chọn ảnh chụp. Cũng không phải treo ở bên ngoài thượng, mà là một chương, ở vào album trung tâm vị trí ảnh chụp. Này bức ảnh quay chụp góc độ thực hảo, đem hai người ưu điểm, hoàn toàn hiển lộ ra tới. Hung thủ nhất định rất quen thuộc những người này, bằng không không có khả năng biết, album đặt ở địa phương nào, hiện trường cũng không có tìm kiếm quá dấu vết. Có thể thuyết minh, lúc ấy hung thủ là trực tiếp bôn mục tiêu đi. Album lấy ra tới lúc sau, trực tiếp bãi ở trên tủ đầu giường, nhất thấy được vị trí, album ngăn chặn một bộ phận vết máu, cho nên là sau lại mới mang lên đi, ngay từ đầu cũng không ở nơi đó. Hung thủ cố ý, làm mọi người biết, hắn động thứ này, ta tưởng, có một có nhị, hẳn là không phải trùng hợp. Đường Vũ Đường nghiêm túc, nhìn nằm ở trên giường, này một đôi vị hôn phu thê. Nếu lần đầu tiên, có thể giải thích vì, là vết máu bắn tới rồi trên ảnh chụp. Chính là lần này, nếu là album bên trong ảnh chụp, vậy hoàn toàn giải thích không thông. Người này lưu lại như vậy manh mối, rốt cuộc là vì cái gì đâu? Căn cứ Bối Kha Mạc kinh nghiệm, cố ý tại hiện trường vụ án lưu lại manh mối. Có mấy loại người, trong đó một loại là khiển trách giết người, hy vọng chính mình hành vi có thể dẫn phát người khác tự hỏi. Còn có một loại là muốn cùng phá án giả chơi một hồi trò chơi. Đương nhiên cũng có vô pháp khống chế chính mình, rồi lại muốn kết thúc này hết thảy người. Hiện tại Bối Kha Mạc xem ra, này đó khả năng đều không phải án này. Như vậy hung thủ mục đích sẽ là cái gì đâu? Hâm mộ ghen tị hận sao? Vẫn là cái gì mặt khác khác khả năng? Kha Mạc, ta cảm thấy, ngươi hẳn là đến xem cái này. Tiểu Vương mở ra Tôn Diệp tay. Phát hiện ở trong tay của hắn, có một đóa bố làm tiểu hoa. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua kia đóa tiểu hoa, vội vàng lật xem một chút. Phùng Tiết Mai tủ quần áo, không có một kiện quần áo xứng đôi. Cẩn thận một chút, khả năng lưu trữ hung thủ nào đó manh mối. Tiểu Vương gật gật đầu. Thật cẩn thận, đem tiểu hoa từ Tôn Diệp trong tay đem ra. Này đóa tiểu hoa, tựa hồ là bị dùng sức kéo xuống tới. Chắc là hung thủ, đối Tôn Diệp động thủ thời điểm, Tôn Diệp đột nhiên tỉnh lại, nhìn đến này đóa tiểu hoa, mọi người không cấm cảm thấy, phía sau lưng từng đợt rét run. Này đóa tiểu hoa, tựa hồ chứng minh, bọn họ cái này án tử hung thủ, là cái nữ nhân. Tôn Sách điều tra hai cái người chết thân phận, tại hạ ngọ thời điểm, về tới cục cảnh sát, người chết Tôn Diệp, là công ty cao quản. Cùng một khác danh người chết Phùng Tiết Mai, ở tháng trước đính hôn, Phùng Tiết Mai là một đám thể kinh doanh giả, hai người kinh tế điều kiện thực không tồi, cho nên tiêu phí mấy vạn khối, quay chụp một bộ ảnh cưới. Hiện trường vụ án lưu lại cái kia album, chính là bọn họ quay chụp ảnh cưới. Phùng Tiết Mai nhân tế quan hệ tương đối phức tạp, thương nhân nhận thức người, vĩnh viễn đều so người bình thường muốn nhiều. Tôn Diệp thân là công ty cao quản, cũng là thường xuyên cùng người khác giao tiếp, hai người kia quan hệ xã hội, bài tra lên tương đối khó khăn. Lúc này đây, không cần Bối Kha Mạc nói, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, cũng ở bọn họ mạng lưới quan hệ chung, tìm kiếm sắp kết hôn người, mà kia đóa tiểu hoa, cũng bị cầm đi tiến hành xét nghiệm, mặt trên chỉ là kiểm tra đo lường ra, một ít phấn nền thành phần. Nữ nhân dùng phấn nền là thực bình thường, ít nhất Tiểu Vương cùng Lục Tiểu Vũ đều không cảm thấy này đóa hoa thượng có phấn nền có thể giúp được cái gì. Huống chi hung thủ vẫn là một cái thực thích cấp người chết hóa trang người. Buổi tối 10 giờ chung, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường mới xem như điều tra kết thúc trở về, nhìn đến Bối Kha Mạc trên thuyền áo khoác chuẩn bị rời đi. Hai người cảm thấy thực không hiểu, phía trước thời điểm, bọn họ mặc kệ khuyên như thế nào nói, Bối Kha Mạc khăng khăng không trở về nhà, mà hiện tại, buổi tối trước 12 giờ, nhất định sẽ rời đi, nên là nói cảm tình thay đổi một người, vẫn là nói sắp đã đến hôn nhân, thay đổi một người đâu. Nhìn Bối Kha Mạc chuẩn bị rời đi, hai người liếc nhau, trong ánh mắt toàn là không thể tưởng tượng. Ngươi hiện tại về nhà nhưng thật ra phi thường đúng giờ a, hẳn là sao? Muốn kết hôn người, không phải đều hẳn là nhiều chiếu cố trong nhà sao? Bối Kha Mạc thu thập thứ tốt, Kiều Phạn Âm cũng đúng giờ lại đây. Tôn Sách cười khẽ trêu đùa, đây là tức chết độc thân cầu tiết tàu a, các ngươi hai cái như vậy tú ân ái hảo sao? Kiều Phạn Âm cười khẽ, cấp Bối Kha Mạc khấu thượng nút thắt. Ngươi cảm thấy được không? Cùng chúng ta có cái gì quan hệ đâu? Cái này án tử, kỳ thật cũng không quá phức tạp. Chỉ cần tìm được cái kia, có quan hệ người như vậy đủ rồi. Đường Vũ Đường xoa xoa ấn đường. Nếu là thật sự dễ dàng như vậy thì tốt rồi, tìm được mọi người liên tiếp điểm. Bọn họ nhận thức người, nhất định ở nơi đó. Nói xong lời này, Kiều Phạn Âm liền mang theo Bối Kha Mạc rời đi. Trên xe Bối Kha Mạc cười khẽ dò hỏi, ngươi chỉ để lại như vậy một câu, như thế nào đủ a? Câu nói kia, cấp bối Kha Mạc rất lớn dẫn dắt, nàng vẫn luôn đang tìm kiếm, này mấy cái người chết nhận thức người, có phải hay không có muốn kết hôn? Quên mất, kỳ thật này hai kiện án tử chi gian, là có liên hệ, hơn nữa liền ở kia một cái điểm thượng, hung thủ rất rõ ràng biết, những người này bị khích lệ nói. Như vậy thuyết minh, lúc ấy hung thủ là ở hiện trường, chính mắt thấy bọn họ chụp ảnh cưới. Đương nhiên, này cũng không thể bài trừ, những cái đó vây xem mọi người, chỉ là liền tính là áo cưới nhiếp ảnh cửa hàng người. Cũng nên không có khả năng sẽ, đồng thời nhận thức những người này mới đúng. Bảo bối, ngươi không có khả năng giúp bọn hắn cả đời. Ngươi quyết định, ở chỗ này đi làm sao? Nếu không phải, bọn họ một ngày nào đó, muốn một mình đối mặt án kiện, nếu ngươi không ở nơi này, đã xảy ra khó khăn án tử, chẳng lẽ bọn họ liền chờ ngươi trở về? Kiều Phản Âm hy vọng, làm những người này một mình xử lý án kiện. Đối những người này có chỗ lợi, đối bối Kha Mạc cũng có chỗ lợi. Bối Kha Mạc mở ra cửa sổ xe. Tiểu Âm, ngươi biết, có một số việc, là học không tới, người ta có thể làm được sự tình. Không phải tất cả mọi người có thể làm được, Tiểu Âm. Ngươi nói lần này, bọn họ khả năng sẽ đối chúng ta xuống tay. Không bằng chúng ta từ từ đi, đây cũng là vì cái gì? Trong khoảng thời gian này, bối Kha Mạc cũng không phải đặc biệt ham thích với án kiện phá án nguyên nhân. Vẫn là rất ít có hung thủ, sẽ chủ động tìm được nàng. Lần này nếu có thể, làm người chui đầu vô lưới, không phải tỉnh đi không ít công phu sao? Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, như vậy đại diện tích bài trừ, tuy rằng rất mệt, cũng là có chỗ lợi, đang không ngừng tiếp xúc chung. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường có thể nhận thức càng nhiều người, thành thị này cố nhiên rất lớn, chính là người cùng người chi gian liên hệ, là có thể thu nhỏ lại hóa, nói cách khác, chỉ cần nhận thức người cũng đủ nhiều, như vậy lần sau điều tra, muốn biết cái gì, đều không có vấn đề, bối Kha Mạc mỗi lần đều sẽ làm, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, đối rất nhiều người tiến hành bài tra, cứ việc nàng biết, như vậy đi xuống. Căn bản sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Trước lạ sau quen, hai người hiện tại, phòng trừng đã nhận thức không ít người. Hết chương.